GT, xin lỗi chị, tại bọn em mới chuyển đến nên muốn nhờ bàn tay tài hoa của chị dọn dẹp xíu ạ. Tiểu Nguyên cười tươi. Đại Nguyên, thù với cậu cô còn chưa bỏ qua, lại còn vụ anh bạn kia ăn nói như là uy hiếp cô. Nói xem, cái này, là cô có nên về không a? Câu trả lời đương nhiên là không. Cô không muốn ngày mai cô bị bác đạo diễn cho lên thớt đâu. Cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Chỉ một loáng ngôi nhà đã tươm tất. Bình thường phòng cô rất sạch sẽ nên hơi bừa một tí là liền dọn luôn, một tháng là dọn phòng một lần. Nhà của cô to như vậy, lại chỉ có ba mẹ, em trai. Cô cũng không phải tiểu thư nên dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, nấu ăn cô đương nhiên phải làm. Vì vậy gì chứ việc dọn nhà này cô đương nhiên rất rành rồi. Xem ra chị cũng còn có một chút gì đó giống con gái. Tuấn Khải nhìn khắp người cô một lượt khẽ tặc lưỡi. Cô nhìn lại bản thân, là hoa khôi khoa biên kịch nhưng bình thường cô mặc quần jean áo sơ mi có khi là áo phông nhưng cũng không đến nỗi. Nói cô chỉ có dọn dẹp nhà cửa là giống con gái còn bề ngoài là không giống có phải hạ thấp hoa khôi cô rồi không? Tôi không nói nhiều với cậu tiên sinh nhà cậu, chị nói cái gì, là cậu tiên sinh a, chị, thực, sự, muốn, tôi, nói, cái, bí, mật, ấy, Vương Tổng a, đương nhiên là không rồi, vậy chị vừa nói cái gì? Tôi nói cậu tiên sinh nhà cậu A, cô liếc nhìn con đô đô dưới chân Nguyên Nguyên. Tôi nói nè Vương Tuấn Khải, không phải cậu nhận chính mình là cậu chứ. Thôi không nói cậu nữa. Tôi về đây, chị về ạ. Mặt Tiểu Nguyên biến dạng nhìn cô đi ra khỏi nhà sau đó đóng cửa lại. Vừa quay ra thì, Tiểu Nguyên, con đô đô, e hèm, đừng để nó đi lại lung tung trong nhà nữa. Nguyên Nguyên nhìn bóng lưng của Tuấn Khải sau đó xoa đầu chú chó nhỏ. Đô đô, mày chịu khổ rồi. Cô ôm lưng mình ra khỏi nhà. À đau chết cô rồi. Alo, gocchuyenaudio.com. Em gái yêu quý, Bắc Kinh thế nào, đẹp không? Không, à cô ngó số điện thoại. Lão thiên à cô quên mất người thân của cô rốt cục còn có ông anh này. Sao vậy em gái? À, không có gì. Cô cười trừ, em lại để số điện thoại mọi người vào danh sách hạn chế đúng không? Anh là anh trai cô từ bé, bất kể làm điều gì cũng nghĩ tới cô, cũng chăm sóc cô, vì cuộc sống của cô mà nghĩ tới. Cũng vì vậy, khi anh được vào làm ở công ty PE, anh đã bảo cô lúc đó đang học lớp 12 hãy thi vào một trường kinh tế tại Quảng Châu. Đến đó, anh sẽ chăm sóc cô, khi cô ra trường sẽ xin một công việc ở công ty PE cho cô nhưng cô không chịu, nhất quyết muốn đi theo đam mê của mình. Tính nết đứa em gái này anh chẳng lẽ còn không biết. Ương bướng, ngang ngạnh, làm không được là liền mè nheo, là liền dọa không ăn cơm. Thế nên anh mới để cô thi vào trường mà cô mong muốn. Anh là anh trai cô vì vậy mấy trò quái đản của cô anh là người rõ hơn ai hết. Lần trước ba mẹ có gọi cho anh nói gọi mãi mà không gọi được cho cô là liền biết ngay cô lại làm trò gì rồi. Em tốt nhất là nên xóa số ba mẹ khỏi danh sách hạn chế đi còn nữa, đừng hòng để số điện thoại này vào danh sách hạn chế. Em để số điện thoại vào danh sách hạn chế thì anh còn rất nhiều cách liên lạc với em. Tốt nhất em nên nghe lời đi. Vâng ạ, anh cúp máy đây. Chúc em sống tốt. Dạ, cô ảo não cúp máy. Thiên A, nhận được điện thoại của anh là liền thấy muốn sống tốt mà sống không nổi rồi. Về tới nhà cô lao ngay lên giường ngủ, mai phải đi làm rồi, tốt nhất không thể để những phiền toái của ngày hôm nay làm hỏng giấc ngủ của cô được. Khách chương.